Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Trong nửa tháng không ở nhà, Thẩm Gia Hòa lại đóng gói bản thân, cần cù siêng năng vào đoàn làm phim đóng phim. Hễ tiến vào trạng thái làm việc là cô hoàn toàn tập trung vào công việc, tuyệt đối không quan tâm đến chuyện khác. Đến tận khi lại đi dự tiệc rượu với Sở Tuy, nghe người ngoài nhắc tới dăm ba câu thì cô mới biết chuyện về Yên Hằng. Người ta đồn đãi chủ tịch tập đoàn Yên Thị đã qua đời. Mấy ngày nay Yên Hằng đang tất bật tổ chức một buổi tang lễ long trọng cho ba mình. Lúc nghe thấy tin đồn, Thẩm Gia Hòa suýt chút nữa đã đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay. Đôi mắt bồ câu long lanh mở to vì ngỡ ngàng. Trong giây lát, rõ ràng là phòng tiệc có bật lò sưởi, nhưng cô vẫn rùng mình. Ba của Yên Hằng qua đời rồi ư? Yên Thị có địa vị khá vững chắc trong giới quyền quý. Yên Bạc Ngôn lại là một nhân vật tay to mặt lớn, nên khi đưa tin ông ta bất ngờ qua đời, gần một nửa những người đứng đầu giới thượng lưu đều được mời đến chia buồn. Yên Hằng cũng là một đứa con hiếu thảo, tổ chức tang lễ rất hoành tráng, mặc vest đen đứng trước cửa đón chú bác và các bậc bề trên danh tiếng để đời với gương mặt đầy buồn bã. Cháu hãy nén bi thương, lần trước chú uống rượu với ba cháu, còn thấy ba cháu khỏe mạnh lắm mà. Sao đột nhiên bỏ lại chúng ta mà đi thế này? Yên Hằng trả lời. Lão Yên đã lớn tuổi nhưng không chú ý tập dưỡng sinh, bị đột quỵ, cấp cứu không kịp chú ạ. Cháu nén bi thương. Các khách mời đã đến đông đủ, Yên Hằng quay lại thì thầm hỏi trợ lý. Chủ tịch Tưởng có tới chia buồn không? Trợ lý nhìn danh sách khách mời. Đã đưa chàng Hoa tới rồi. Ông ấy bảo là đang bị kẹt xe, sẽ tới muộn ạ. Yên Hằng như có điều suy nghĩ, bàn tay thon dài nới lỏng cà vạt màu đen thắt lại hơi chặt, rồi nhỏ giọng dặn dò vào tai trợ lý. Chủ tịch Tưởng tới thì cậu mời ông ấy đến phòng khách quý uống trà. Giữ ông ấy lại, ông ấy sống ẩn quanh năm suốt tháng, hiếm khi ra ngoài. Chúng ta chỉ có cơ hội lần này thôi. Trợ lý đáp. Tôi biết rồi. Cháu trai, lại có một người chú kết nghĩa anh em với Yên Bạc Ngôn tới. Yên Hằng quay sang tiếp đón, nơi đáy mắt đen như mực thoát cái đang ngấn lệ. Đến buổi trưa, thời điểm nắng gắt nhất, tang lễ của Yên Bạc Ngôn tiếp tục diễn ra thuận lợi. Những bó hoa cúc và hoa hồng trắng được bày biện khắp nơi. Những người bạn thân thiết kiếp này của ông ta ngồi đầy cả tiền sảnh, ai nấy đều muốn thay phiên nhau lên phát biểu cảm nghĩ, còn Yên Hằng thì quỳ trên chiếc nệm mềm mại bên cạnh, thỉnh thoảng ném vài tờ tiền giấy vào chậu lửa cho hợp với bầu không khí. Thân hình màu đen bị khói trắng mịt mù bao phủ, như lạc giữa màn sương dày đặc. Nhóc đậu kế bên anh dỗ thế nào cũng không chịu đi ra. Bóng hình nhỏ bé của nhóc chỉ biết nép vào người anh. Đôi khi các chú bác tâm sự quá xúc động, tiếng than khóc tiếc thương bao trùm cả đám tang, làm nhóc sợ tới mức rụt người lại. Sau đó mở to đôi mắt long lanh như hồ thu thủy, nhìn chằm chằm vào di ảnh trắng đen trên bàn như sắp rơi lệ tới nơi. Yên Hằng lại vươn bàn tay thon dài ném dấp tiền giấy vào, ngoái đầu lại thấy có vẻ cậu bé sắp khóc, anh bèn giang tay ôm nhóc vào lòng. Vào giây phút ông lão đeo kính râm đứng ở chính giữa linh đường buồn bã gào lên. Bạc Ngôn à! Nước mắt lan xuống gương mặt bầu bĩnh của nhóc đậu. Lã chã rơi, trong thoáng chốc đã mất hút dưới cổ áo. Yên Hằng lấy tay lau nước mắt cho nhóc đậu, nhưng nhóc vẫn cố chấp nhìn chằm chằm gương mặt vui vẻ của Yên Bạc Ngôn trên di ảnh trắng đen. Nhóc chưa gặp ba anh bao giờ, sao lại khóc sướt mướt thế này? Nhóc đậu không trả lời, khóc thút thít ngẩng đầu lên để lộ vẻ mặt tủi thân, sau đó òa khóc thật to. Nước mắt trong suốt tuôn như suối từ khóe mắt nhóc, chẳng mấy chốc đã làm tay áo Yên Hằng ướt đẫm. Linh đường vốn náo nhiệt thoát cái im phăng phắc vì tiếng khóc của trẻ con, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay ngoắt về phía nhóc. Yên Hằng lúng túng ôm nhóc đậu. Chắc thằng bé sợ đấy ạ. Có lẽ do khóc quá dữ nên nhóc đậu bắt đầu khó thở. Các chú bác danh gia vọng tộc có mặt tại đây đều xúc động, lén lút lau nước mắt một cách yếu mềm hiếm thấy. Bạc Ngôn à, sao ông lại ra đi sớm như vậy? Ngay cả một câu di ngôn cũng không để lại. Thấy bầu không khí vỡ òa, Yên Hằng che miệng thằng bé trong ngực hỏi nhóc. Sao nhóc lại khóc? Đôi mắt thấm đẫm nước mắt của nhóc đậu run rẩy phản chiếu vẻ mặt ngỡ ngàng của anh. Sau đó nhóc lại nhìn về phía di ảnh trắng đen, nức nở cất giọng trẻ con. Sau này ba em chết, em cũng phải tổ chức một tang lễ đẹp thế này cho ba mới được. Hù hù, có phải có thật nhiều bông mới mời mọi người đến khóc mới được. Yên Hằng bỗng câm nín không trả lời được. Nhóc đầu bị bầu không khí bi thương làm buồn lây, khóc đến mức dù Khương Nùng tới cũng không chịu nín khóc. Yên Hằng còn phải đến phòng khách quý gặp chủ tịch Tưởng nên vội vàng trả cậu nhóc mít ướt này lại. Tôi không dỗ nổi, cô dỗ nó đi. Khương Nùng để anh có thời gian làm việc riêng, giơ bàn tay trắng nõn lên nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run run của nhóc đậu, dịu dàng trấn an. Cậu bé Phó Sở Hồi, mình đừng khóc nữa được không nào? Nhóc đậu níu áo cô không rời, siết chặt quả đấm nhỏ của bé, dùng hết sức bình sinh để khóc. Mẹ ơi, con không muốn làm tang lễ cho ba đâu. Nhóc thấy Yên Hàng mất ba nên liên tưởng tới bản thân. Dù cho Khương Nùng cố gắng dỗ dành cách mấy, nhóc đầu vẫn không thể chấp nhận được chuyện một ngày nào đó ba sẽ rời xa mình, khóc tức tưởi. Cuối cùng Phó Thanh Hoài lưỡng thững đến muộn. Đôi mắt vô cùng lạnh nhạt của anh thoáng chốc đã nhìn thấy Khương Nùng đang đứng ở bên ngoài linh đường. Phó Thanh Hoài không nhanh mà cũng không chậm bước qua tới gần hai người. Khương Nùng bèn đưa nhóc đậu đang vùi đầu vào vai mình khóc thảm thương cho anh. Phó Thanh Hoài nâng gương mặt thấm đẫm nước mắt của nhóc đậu lên quan sát một lát, còn cậu bé mít ướt thì rột xịt, nước mắt trong suốt long lanh rơi trên mu bàn tay của anh. Hức hức, thằng nhóc mít ướt này y chang mẹ con. Cuối cùng nhóc đậu cũng được Phó Thanh Hoài dỗ nín khóc, mà Yên Hàng cũng gặp được chủ tịch Tưởng đã lâu không lộ diện như mong muốn. Cả hai vui vẻ ra khỏi phòng khách quý. Anh thay một bản kế hoạch vào lòng Lương Triệt đang đi tới. Giải quyết xong dự án rồi, báo với Phó Thanh Hoài đi. Lương Triệt mở bản kế hoạch ra xem, nịnh nọt một cách giả tạo. Ấn tượng đấy, ngay cả Tưởng Trường Sinh sống lánh đời cũng được anh mời rời núi luôn. Lúc còn trẻ ông ấy từng vào sinh ra tử với lão Yên nhà tôi, chắc chắn ông ấy sẽ tới để chia buồn. Yên Hàng chỉ cần tổ chức một đám tang thật long trọng là đã mời Tưởng Trường Trinh tới được, không cần dùng đến biện pháp mạnh hay triết lý gì sâu xa, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Phó Thanh Hoài giao cho. Giờ phút này trông anh thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ. Anh đang định tiến về phía linh đường thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Yên Hàng nhìn tên người gọi, lúc nghe máy giọng điệu vẫn lười biếng trước sau như một. Hai, cục đường yêu quý của con ơi. Yên Hàng. Giọng nói hùng hồn của Yên Bạc Ngôn giận dữ chuyển đến từ đầu dây bên kia, suýt chút nữa đã làm điếc tai thằng con. Có phải mày tung tin khắp nơi nói ba mày chết rồi không hả? Yên Hàng hơi nhướng mày. Có đâu ba, con nói ba đi du lịch vòng quanh trái đất nửa tháng mà, chắc người ta nghe nhầm đó. Không chờ Yên Bạc Ngôn tiếp tục chất vấn, ngay sau đó anh bảo tín hiệu không tốt, không nghe rõ tiếng rồi cúp máy ngang xương. Đám tang được tổ chức trọn vẹn, khi trời tối đen các vị khách đến chia buồn lần lượt ra về. Yên Hàng lười dọn hoa cúc vương vãi trên mặt đất, không chê bẩn ngồi trên bậc thềm ở linh đường mở rượu, bình ở trên bàn ra uống. Không biết trợ lý đã đi đâu, ánh đèn bị gió lạnh thổi đung đưa hắt xuống người anh. Lúc tới thăm viếng chia buồn cùng gia đình, điều mà Thẩm Gia Hòa nhìn thấy chính là hình ảnh thế này. Yên Hàng vẫn đang mặc bộ vest đen tuyền, ban sáng và uống rượu một cách chán trường. Không biết có phải do ảo giác hay không mà gò má của anh khi nhìn nghiêng trở nên hốc hác đến lạ thường. Nghĩ mấy ngày này chắc hẳn rất khó khăn với Yên Hàng. Cô do dự một lát mới yên lặng đi qua. Yên Hàng. Thật tình cờ cô cũng tới đây với hai chai rượu trong ngực. Nghe thì tiếng bước chân, Yên Hàng lạnh lùng nhìn về phía cô với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lúc này Thẩm Gia Hòa không còn đoái hoài gì tới yêu cầu chia tay, cả đời không còn qua lại gì với anh nữa. Đi trên đôi giày cao gót lại gần bậc thềm, cẩn thận lên tiếng trong ánh nhìn chằm chằm của Yên Hàng vì sợ chạm đến nỗi đau xót của anh. Tôi đã nghe về chuyện ba anh rồi, xin chia buồn với anh. Cô biết rằng từ nay về sau Yên Hàng sẽ mồi côi cả ba lẫn mẹ, chắc chắn cảm giác này không dễ chịu chút nào. Bờ môi mỏng của Yên Hàng trở nên mọng nước vì dính rượu, nhếch lên thành một đường cong rất nhỏ. Xin chia buồn với anh hả? Hôm nay tôi đã nghe câu này cả trăm lần rồi đấy. Anh biết tôi không biết cách an ủi người khác mà. Thẩm Gia Hòa tới đây để say cùng anh, đồng thời vạch trần gốc gác của mình. Dù sao tôi cũng ước gì Thẩm Thành Minh xuống 18 tầng địa ngục ngay trong tối nay. Sống trên đời chưa trải nghiệm được cảm giác mất ba thì sao mà biết thông cảm được. Tôi cũng đáng thương quá chừng. Ha ha. Nét mặt Yên Hàng tĩnh mịch như đêm đen vắng lặng, anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi chỉ vào bậc thềm bên cạnh. Thẩm Gia Hòa ngồi xuống, cầm chai rượu thật lâu. Tôi biết chắc tình ba con giữa anh và chủ tịch Yên rất sâu đậm. Yên Hàng, nếu anh muốn khóc thì có thể khóc trước mặt tôi cũng được. Yên Hàng cụp mắt uống rượu, giọng hơi khàn. Em chẳng phải gì của tôi, mắc gì tôi phải khóc trước mặt em. Đằng nào cũng hôn rồi mà. Thẩm Gia Hòa mím đôi môi đỏ thắm bực mình nói. Cái lần anh ra nước ngoài còn từng ôm tôi ngủ kìa. Với mối quan hệ này thì khóc một lát cũng có sao đâu. Đều mồ côi cả rồi, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tôi có cười anh đâu mà. Đôi mắt đen láy của Yên Hàng không hề có vẻ gì là muốn khóc, trái lại thấm đượm sự mệt mỏi. Thẩm Gia Hòa thầm nghĩ, chắc chắn là do việc lo hậu sự gần đây đã khiến anh quá mệt nên cũng không ép anh khóc nữa. Bật nắp chai rượu ra. Nào, tôi uống với anh cho khuây khỏa. Từ xưa đến nay, rượu luôn là thứ dễ làm người ta mở lòng nhất. Yên Hàng im lặng một cách kỳ lạ. Nhìn hai cái bóng mờ nhạt của hai người in dưới bậc thang, anh thình lình hỏi cô mà không hề báo trước. Có phải em và Sở Tuy quen nhau không? Đâu có. Sở Tuy có âm thầm quấy rầy em không? Không luôn. Sở Tuy lợi dụng việc anh ta là ông chủ của em để ép em chia tay. Anh ta đúng là đồ mưu mô. Còn em nói chia tay với tôi là chia tay ngay. Em nhẫn tâm thật đấy. Chuyện này ấy hả? Thẩm Gia Hòa quay gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và sắc sảo sang một bên, trả lời anh với vẻ mặt chứa đựng đôi phần phức tạp. Tôi muốn nói rõ ràng, tôi chia tay với anh vì sự nghiệp của tôi chứ không phải vì Sở Tuy đâu. Yên Hàng nhẹ nhàng lắc chai rượu trong suốt rồi ngẩng đầu rót rượu vào miệng. Rượu trôi xuống như một ngọn lửa thiêu đốt cả cổ họng, làm giọng anh trở nên trầm khàn. Khác gì nhau à? Thẩm Gia Hòa vòng đôi tay trắng muốt mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, rồi hơi nghĩ. Cô vẫn thấy đây là hai chuyện khác nhau mà. Ít nhất trái tim trong lồng ngực cô chưa bao giờ rung động vì Sở Tuy. Thế nhưng đây không phải lời thích hợp để nói ra. Thẩm Gia Hòa đã uống cạn cả một chai rượu từ lúc nào không hay. Nơi đáy mắt cô nhuốm màu men say đỏ bừng. Cô giơ tay vỗ vào bờ vai căng cứng của Yên Hằng. Anh đừng canh cánh trong lòng nữa. Chúng ta đi nhà nghỉ, làm chuyện nên làm đi. Như vậy thì mai này đừng ai nhớ đến ai nữa. Cô muốn rút tay ra nhưng không kịp. Yên Hằng đã tóm lấy cổ tay của cô. Bàn tay anh ấm áp quá đỗi. Cái sự ấm áp ấy lan tỏa khắp làn da trắng nõn xung quanh của cô. Anh đang định nói gì thì Thẩm Gia Hòa bỗng nhiên chớp mắt, quay đầu nhìn bức di ảnh trắng đen trên linh đường sau lưng anh, rồi lại ngoái nhìn cái bóng đen xuất hiện dưới đèn lồng nơi cửa, sững sờ mấy giây. Yên Hằng, có phải tôi say rồi không? Đổi ý không muốn đi nhà nghỉ nữa thì nói thẳng cho rồi. Không phải. Thẩm Gia Hòa chỉ vào màn đêm tăm tối đằng trước, hít sâu một hơi rồi lại bật thốt. Tôi thấy hồn ma của ba anh kìa. Còn 5 phút nữa là 0 giờ sáng. Không gian bên ngoài linh đường vắng vẻ và tĩnh lặng. Chỉ có mấy ngọn đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng làm cho màn đêm tăm tối và cái mùa đông khắc nghiệt tháng chạp không quá tĩnh mịch. Men say trong mắt Thẩm Gia Hòa vẫn chưa tan hết. Phản ứng đầu tiên của cô sau khi thấy Yên Bạc Ngôn là hồn ma của ba anh tới có sớm quá không? Yên Hàng nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trong chốc lát anh chợt bật dậy. Thế nhưng không chờ anh bỏ chạy, một cái vali đã đập vào chân phải của anh. Tiếng động chát chúa vang lên khiến Thẩm Gia Hòa tỉnh hết cả rượu. Đèn cảm ứng bên cạnh cũng rực sáng. Cô nheo hàng mi cong vút quan sát thật kỹ, phát hiện Yên Bạc Ngôn đang giận dữ đứng ở cửa, nửa trên khoác áo vest thoải mái nhưng ở dưới lại phối với quần hồng đi biển. Dáng vẻ này hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với hình ảnh chủ tịch Yên thị oai vệ và phong độ cả. Hiển nhiên Yên Bạc Ngôn đang đi du lịch vòng quanh trái đất giữa chừng, nhưng phải tạm thời gác lại để chạy về. Vào nhà thấy những chàng hoa treo khắp tường cùng với hoa cúc trắng vương vãi khắp nơi. Ông ta giận điên đến mức suýt chút nữa đã thăng thiên tại chỗ. Một ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi lồng ngực, cuối cùng thốt được một câu duy nhất. Yên Hằng, bà đập nát cái chân chó của mày. May mà ở linh đường không có người không vận sự. Cảnh tượng đặc sắc Yên Hằng bị người đường đường là chủ tịch Yên thị giàu nứt tố đổ vách rượt đánh, chỉ có Thẩm Gia Hòa may mắn được chiêm ngưỡng. Cô ngây ra như phỗng, cầm bình rượu đứng đực mặt tại chỗ, đắn đo không biết có nên tránh mặt để khỏi rước họa vào thân hay không. Yên Bạc Ngôn không thèm để lại mặt mũi cho con trai, cởi giày ra đánh anh. Thằng con hiếu thảo ghê, mẹ mày đi sớm, người ngậm đắng nuốt cay nuôi mày khôn lớn, không phải ba mày thì là ai? Ở ngoài, ba mày bàn chuyện làm ăn vĩ đại nhường nào, về tới nhà phải trông tạp dê và làm bảo mẫu cho mày, thiếu điều nhai cơm đút mày tận răng thôi. Thế mà mày dám nguyền rủa ba mày thế hả? Lão Yên. Yên Hằng vơ chàng hoa bên cạnh lên ngăn cản sự hành hung của Yên Bạc Ngôn. Bình tĩnh lại đi ba, con cũng vì làm ăn thôi mà. Vì làm ăn mà mày tổ chức tang lễ chẳng bữa thế này cho tao đấy hả? Yên Bạc Ngôn bị dụ đi nghỉ phép thoải mái chưa được 2 ngày thì nghe phong phanh mấy ông bạn già trong giới của mình đến viếng thăm chia buồn, than khóc thảm thiết cho mình. Đi nghe ngóng rồi mới biết Yên Hàng ở nhà tổ chức luôn tang lễ tặng ông ta. Ông ta chửi con là thằng con trời đánh, còn Yên Hàng cũng không cam yếu thế. Mình bất yếm trá là chuyện bình thường ở huyện, ba có hiểu không? Dự án này của con thành công thì Phó Thanh Hoài mới chịu nhận con. Lão Yên à, bà rộng lượng hơn đi, nghĩ sâu sắc hơn đi. Đây là chuyện làm rạng danh dòng họ tổ tiên đó. Làm rạng danh dòng họ tổ tiên, khá lắm. Thẩm Gia Hòa lén lút nhìn gương mặt già cỗi đỏ gay vì bực mình của chủ tịch Yên, thầm nghĩ Yên Hàng nên bị ăn vài cú đánh nữa cho chừa. Con còn mời được Tưởng Trường Sinh sống ẩn với đời mấy chục năm ra ngoài nữa kìa. Yên Hàng gào lên như tranh công, hơi nghiêng đầu.

Cô thừa biết nếu cứ đắm chìm vào sự dịu dàng này thì sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không tài nào từ chối Yên Hàng được. Mãi một lúc lâu sau, cô giơ cánh tay nõn nà mảnh khảnh lên, ôm lấy cổ anh lẩm bẩm. Chỉ phóng túng lần này thôi. Mấy năm qua, Thẩm Gia Hòa quay rất nhiều phim tình cảm, cũng đã xem vô số kịch bản nên biết chút ít về chuyện giường chiếu. Nói suông thì dễ lắm, nhưng cô đâu ngờ đến khi lâm trận thì lại khó khăn như vậy. Ban đầu, Yên Hàng tạm thời tìm biện pháp tránh thai. Chán đổ mồ hôi, còn chuẩn bị mặc quần ra ngoài mua tiếp. Thẩm Gia Hòa lặng lẽ tìm được áo mưa trong ngăn kéo lạ lẫm, chọn hộp bạc hà ngay trước mặt anh rồi đưa cho anh. Sau đó Yên Hàng vất vả cực nhọc đeo vào, xong lại không tìm được đúng chỗ. Thẩm Gia Hòa bị sự gấp gáp của anh làm cho trở tay không kịp, dừng thở dốc, kéo chiếc chăn lông bồng bềnh bên cạnh qua trùm kín bản thân, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, biệt danh cậu ấm tài giỏi nhất cửu phố của anh chỉ là cái danh thôi hả? 3 giờ đêm, cô đói bụng đến mức dạ dày như xoắn lại, thảm thương ngã lên ngực Yên Hàng nói, muốn ăn mì mỡ hành. Yên Hàng nhẹ nhàng phất sợi tóc dính trên má cô bằng ngón tay trắng trẻo lành lạnh của mình, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô nghi ngờ. Em cố ý đúng không? Thẩm Gia Hòa mím môi hồng đào, đêm hôm khuya khoắt mà cứ đói bụng đòi ăn, ôm anh ỉ ôi, tôi sắp chết đói tới nơi rồi. Thế nào tin nóng sáng mai cũng là ngôi sao nổi tiếng Thẩm Gia Hòa và đại gia thuê phòng không thành công, chết đói trên chiếc giường lớn sang trọng nhất. Giờ này, 10 dặm quanh đây không có tiệm nào bán mì mỡ hành mở cửa đầy đặt. Yên Hàng tùy ý trùng khăn tắm, đành tự tay nấu cho cô ăn. Nhà bếp sáng đèn, còn Thẩm Gia Hòa thì cây ngay không sợ chết đứng, cầm một ly nước ấm ngồi trên ghế sofa mềm mại và trắng lệ, mái tóc nhẹ nhàng xõa trên vai. Cô không mặc quần áo của mình vào mà chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mang đậm mùi hương phái nam của anh. Đôi chân thon dài trắng như tuyết khoanh lại, nhàn nhã uống nước chống đói. Cuối cùng cô cũng có thời gian quan sát căn hộ này. Không gian trong phòng lớn hơn căn hộ của cô nhiều. Hơn nữa Thẩm Gia Hòa còn phát hiện từ phòng khách của cô nhìn ra tấm biển quảng cáo trên tòa nhà cao tầng ở ngoài sẽ rõ hơn. Cô ngừng động tác uống nước một lát, yên lặng quay mặt sang chỗ khác nuốt nước miếng. Nửa tiếng sau, Yên Hàng từ đâu biến ra cho cô một bát mì mỡ hành không chính thống thật, không có hành lá nên thay thế bằng tương ngọt, cho vào một cái bát sứ đắt đỏ giúp món mì miễn cưỡng gọi là đẹp mắt. Thẩm Gia Hòa nếm thử một miếng rồi đút cho anh theo thói quen. Thấy sao? Vị cũng bình thường. Yên Hàng liếc cô tỏ ra không vui. Làm nhầm nấu mì hay sao mà hỏi câu này? Đừng giữ như thế mà. Thẩm Gia Hòa vui vẻ cười, đôi mắt phượng rủ xuống một cách ngoan ngoãn, được ánh đèn chiếu rọi. Không hiểu sao nó không còn mang nét mỹ miều nhưng lạnh lùng của thường ngày nữa. Hễ ăn gì cô đều rất tập trung, giống như con nít vậy. Được cho ăn ngon là chỉ lo hau háu ăn. Yên Hàng chưa bao giờ thừa nhận mình rất thích dáng vẻ này của cô, dịu giọng đi hẳn. Ăn chậm thôi, làm gì dán mặt vào bát luôn vậy? Đồ ăn ấm nóng trôi xuống bụng, tâm trạng của Thẩm Gia Hòa cũng thoải mái hơn, nói cũng nhiều hơn. Quen ăn như vậy rồi, hồi trước Thẩm Thành Minh thích tát tôi trên bàn cơm, tôi mà không lo ăn sáng nhanh rồi chạy thì đã chẳng còn mạng rồi. Nơi đáy mắt Yên Hàng thoáng chốc trở nên lạnh tanh. Ông ta hay đánh em lắm à? Lúc đi học đánh tôi thừa chống thiếu chết luôn đấy chứ chả? Thẩm Gia Hòa khuấy đều mì trong bát, giọng điệu thản nhiên như đang kể chuyện. Sau đó gán tôi cho công ty quản lý trả nợ thì không còn hở ra là đánh nữa. Thẩm Thành Minh khôn lắm, biết tôi là cây dụng tiền của ông ta mà. Ban đầu cô bị công ty quản lý xem như chim hoàng yến, đưa cho Yên Hàng chơi. Có điều vì may mắn nên cô gặp được một cậu ấm đoan chính, lại được Khương Nùng ra tay cứu giúp một lần mới có thể bỏ ra khỏi hố lửa. Thẩm Gia Hòa hiểu đời hơn bất cứ ai, tỉnh rượu rồi nên mới cố ý viện cớ đói bụng để ngăn chặn chuyện sắp xảy ra với Yên Hàng. Cô cúi đầu tiếp tục ăn mì, không nhìn thấy Yên Hàng đang đưa tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Câu kế tiếp của Thẩm Gia Hòa là: lúc mới vào nghề, tôi không có tự do, không chịu cầu tiến, chỉ muốn làm một ngôi sao không tên không tuổi. Như vậy Thẩm Thành Minh sẽ không thể hút máu tôi nữa. Sau này truyền thông phong nhạc nâng đỡ tôi lên vị trí quá cao, sự nghiệp diễn xuất rực rỡ này đã không còn là thứ mà bản thân tôi có thể tự quyết định nữa. Yên Hàng đặt tay xuống, từ từ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Gia Hòa. Ban đầu 200 triệu tiền hủy hợp đồng bọn họ ép tôi hủy kia là Phó Thanh Hoài nể tình Khương Nùng đồng ý trả thay tôi. Thẩm Gia Hòa vẫn kể lại những chuyện này bằng chất giọng bình tĩnh như cũ. Tôi kiếm lại vốn cho truyền thông phong nhạc, nhưng số tiền còn lại dùng để trả cho những người đã nâng đỡ tôi đều phải trả cho những bộ phim nổi đình đám mà công ty đã cho tôi. Ngày dài tháng nhớ, cô dính dáng đến quá nhiều nhà tư bản, ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, cô đã không còn đường lui nữa. Thẩm Gia Hòa thật lòng hy vọng Yên Hàng sẽ hiểu. Vị ngọt của mì lan tỏa khắp khoang miệng, Cô muốn vờ như bình tĩnh nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Yên Hằng, trong mấy năm làm chim hoàng yến của anh, tôi chưa từng đòi hỏi anh hợp đồng phim hay một xu nào, đúng chứ? Yên Hằng mím môi mỏng. Cô nói không sai. Trừ lúc đầu bị công ty cũ ép hùa theo ý anh ra, thì bình thường Thẩm Gia Hòa không quyến quýt với anh, cũng chẳng thèm đòi hỏi gì với anh. Thỉnh thoảng anh chủ động hỏi. Em không muốn đóng phim, chỉ xoay quanh nhân vật nữ chính, được đặt cách vào đoàn làm phim sao? Thẩm Gia Hòa chớp mắt. Một ngôi sao không có tiếng tăm như tôi mà còn được đặt cách vào đoàn làm phim ấy hả? Thế không phải làm đạo diễn điên đầu sao? Thẩm Gia Hòa mỉm cười. Căn hộ này của anh ở thoải mái thật đấy. Hay tặng tôi làm phí chia tay đi. Yên Hằng chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Gia Hòa nói tiếp. Tôi biết ít phong thủy. Cửa sổ sát đất ở phòng khách này khắc vận làm giàu của anh. Thật đó, ở lâu dễ xui lắm. Nể tình ở đây rất thoải mái. Tôi bằng lòng chịu rủi ro đó cho anh. Yên Hằng lặng thinh đứng dậy, vào phòng thay đồ thay quần rồi đi ra với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh nhẹ nhàng kéo Thẩm Gia Hòa đang ngồi trên ghế sofa lên, đẩy cô ra ngoài. Tạm biệt, không tiễn. Thẩm Gia Hòa không kịp thay cả quần áo, chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi của anh đã bị đẩy ra ngoài. Cô hơi cúi đầu nhìn đôi dép bông mình đang mang, ngón chân nhỏ nhắn trắng muốt hơi động đậy, nhàn nhã cười. Đồ hẹp hòi. Sau cái đêm rộng mở cánh cửa lòng, chính xác mà nói là cô đơn phương tâm sự. Đã nhiều ngày hai người không gặp nhau dù cách nhau chỉ có vài bước chân. Nhớ cái chuyện hài hước Yên Hàng tổ chức đám tang cho người ba còn sống sờ sờ của mình, Thẩm Gia Hòa lén lút hỏi Khương Nùng. Không hề bất ngờ, chuyện Yên Bạc Ngôn còn sống khiến những bậc chú bác máu mặt đến từ các gia đình quyền quý tới chia buồn đều muốn xách dao chém Yên Hàng. Dạo này anh chết dí ở nhà để tránh đầu sóng ngọn gió, không dám xuất hiện trên các tiệc tối lớn một cách hoành hoàng nữa. Thẩm Gia Hòa cũng bị nhốt trong đoàn làm phim tiếp tục đóng phim. Thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, mưa đang rơi rào ngoài cửa sổ, cô quặn mình trong chăn, co tròn tại một góc tường nghe tiếng mưa rơi, trong lòng nhớ tới con chim én nhỏ kia. Thoáng cái đã đến cuối năm, Thẩm Gia Hòa là ngôi sao, đương nhiên phải dự nhiều sự kiện thảm đỏ và các bữa tiệc xã giao. Cuối cùng đới lầm cũng chịu thả cô ra ngoài đoàn phim, đi dự bữa tiệc của một thương hiệu gia sỉ phẩm. Thẩm Gia Hòa muốn nhận hợp đồng đại sứ thương hiệu của nhãn hàng này thì đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Buổi tối hôm đó, cô sửa soạn thật lộng lẫy, xuất hiện tại bữa tiệc với bộ lễ phục cúc ngực màu hồng đào, lại đứng dưới ánh đèn chói lóa, thật sự khiến cả phòng tiệc phải ngỡ ngàng vì sắc đẹp diễm lệ như bước ra từ bức tranh phong cảnh tráng lệ của mình. Với địa vị vững chắc của mình, cô không cần phải toan hót tâng bốc những ngôi sao trong giới giải trí. Xuyên suốt bữa tiệc tối, cô chỉ cần làm một chiếc bình hoa xinh đẹp và bàn chuyện hợp tác là xong, còn lại đới lâm sẽ toàn quyền đại diện giải quyết cho cô. Trong chính buổi tối hôm đó, Thẩm Gia Hòa tình cờ bắt gặp Yên Bạc Ngôn. Từ xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, cô nghĩ ngay đến cảnh tượng ở linh đường, lúng túng muốn bỏ chạy, thế nhưng chưa kịp lẻn đi thì đã bị Yên Bạc Ngôn ở cách đó không xa hờ hững liếc nhìn. Thẩm Gia Hòa hồi hộp nắm lấy tay đới lâm thì thầm, chết em rồi. Đới lâm ngờ vực hỏi, em gây chuyện gì rồi? Nếu như ấy, Thẩm Gia Hòa che mặt bằng ly rượu, nói lí nhí như tiếng muỗi kêu. Một ngày nào đó, chị đột nhiên nhìn thấy một nhà kinh doanh lớn với khối tài sản cả trăm triệu. Bình thường chỉ xuất hiện trên báo chí nửa đêm nửa hôm, mặc quần đi biển đánh con. Chị nghĩ liệu ông ấy có giết em để diệt khẩu không? Đới lâm. Suốt cả bữa tiệc, Thẩm Gia Hòa đều cố tình tránh mặt Yên Bạc Ngôn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thấy không lâu nữa bữa tiệc sẽ kết thúc, cô chưa kịp đặt ly rượu lên bàn và thở phào nhẹ nhõm thì giám đốc của thương hiệu xa xỉ phẩm ở đằng xa chủ động chào hỏi với cô, nhiệt tình gọi, cô bé Thái Tử Phi. Thẩm Gia Hòa tưởng mình nghe nhầm, hỏi đới lâm theo phản xạ, em từng diễn vai Thái Tử Phi nào hả? Đới lâm cũng ngơ ngác, may thay năng lực nghề nghiệp người đại diện của cô ấy không đùa được, quay sang mỉm cười bắt tay với giám đốc sản xuất. Chào bà. Giám đốc sản xuất này tên là Kinh Đông Huyên, nổi tiếng là khó tính trong giới thượng lưu, được rất nhiều ngôi sao nịnh nọt và tâng bốc vì mức độ uy quyền của bà ta, hiếm khi chú ý tới một diễn viên đang nổi như Thẩm Gia Hòa. Nghe đới lâm dò hỏi đầy thành thạo, bà ta đáp, Gia Hòa là Thái Tử Phi của Yên Thị còn gì. Yên Thị à? Chính miệng chủ tịch Yên vừa nói với ông chủ nhà tôi đây, là con dâu của ông ấy mà. Kinh Đông Huyền có mặt tại đó và cũng chính tai nghe thấy nên sẽ không nhận nhầm thân phận của Thẩm Gia Hòa. Bà ta nở nụ cười vô cùng hiền từ. Tôi biết phải giấu cánh báo chí trước khi tin kết hôn được công bố, nhưng tôi xin phép được chúc mừng Thái Tử Phi trước. Mai này gia sản bạc triệu của Yên Thị đều thuộc về vị thái tử Yên Hàng này. Cho dù người ngoài có nổi lòng tham cũng không thể thay đổi được chuyện này. Ai bảo anh là con trai độc nhất của Yên Bạc Ngôn chứ. Thẩm Gia Hòa nào dám mơ ước đến vị trí thái tử phi danh giá kia. Lúc bị đới lâm tra hỏi trên xe, cô cũng tỏ ra ngây thơ vô tội. Trời đất chứng giám, em và Yên Bạc Ngôn chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, chưa nói được với nhau một chữ nữa là. Đới lâm xoay đồng hồ đeo tay trầm tư hỏi, vậy mà ông ấy nhận em là con dâu là sao? Thẩm Gia Hòa vừa nghĩ tới đây đã hộc máu, yếu ớt giải thích. Lỡ ông ấy giận quá mất khôn vì đám tang của Yên Hàng thì sao? Chứ không thì kiểu gì cũng phải chọn một thiên kim nhà giàu bề thế, trình độ học vấn cao siêu hoặc một nữ doanh nhân mạnh mẽ, càn quét cả giới kinh doanh, cho đứa con cương độc nhất của mình chứ. Sao lại chọn em? Đới lâm gật đầu. Sao lại chọn em nhỉ? Thẩm Gia Hòa nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu nổi. Dù gì tối đó cô cũng đã ép mối quan hệ giữa hai người vào ngõ cụt, Yên Hàng cũng không thể nào cố chấp sấn tới gần được. Do đó cô cũng không tiện chủ động gọi điện hỏi chuyện anh. Sau này nghĩ lại thì đằng nào cách gọi con dâu của Yên Bạc Ngôn cũng không gây ảnh hưởng thực tế gì cho mình. Thẩm Gia Hòa định vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ tuần tới thương hiệu xa xỉ phẩm kia lại chủ động đưa ra lời mời hợp tác, chỉ đích danh muốn thái tử phi Yên Thị là cô. Đôi lúc lời đồn đãi được hình thành như thế, Thẩm Gia Hòa có giải thích cách mấy cũng không thể đập tan tin đồn. Và rồi khi cô vô tình gặp một người vừa nhận cúp nam diễn viên xuất sắc nhất ở Hoành Điếm, bình thường hai người gặp nhau chỉ gật đầu xã giao là xong. Lần này anh ta dừng bước, thình lình thốt một câu như đọc ám hiệu. Thái tử phi hả? Cây kem trên tay Thẩm Gia Hòa rớt cái bịch. Gần đây hành trình của Yên Hàng là một bí ẩn. Ngay cả đám bạn xấu ở cửa phố muốn hẹn một cậu chủ như anh ra ngoài ăn chơi tụ họp mà cũng không thấy bóng dáng đâu. Anh không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Trừ nhà họ Phó biết sự tình ra thì không ai biết anh đã trốn đi đâu nữa. Thật ra thì Yên Hàng đang nhân lúc rảnh để làm một việc riêng hết sức hệ trọng. Ở trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh, việc hỏi thăm một người rất đơn giản. Thế nên Yên Hàng không tốn nhiều sức để biết được rằng gần đây Thẩm Thành Minh đang tham gia kinh doanh Ngọc Thạch. Ông ta bị người coi tiền như rác lừa gạt nên nó đổ sạch vốn liếng vào đó, còn có nguy cơ không thể lấy lại được. Nhưng Thẩm Thành Minh lại ngu ngốc tin rằng Ngọc Thạch trong tay mình là thật, nên ông ta vô cùng nôn nóng muốn tìm người mua tiếp theo. Yên Hàng bèn nhờ Lương Triệt ra mặt mua lại đống đồ giả này với giá cao. Chờ tới khi Thẩm Thành Minh ôm số tiền khổng lồ này lên bàn cược và mất tất cả, anh sẽ gửi công văn luật sư và kiện Thẩm Thành Minh. Đến lúc đó Thẩm Thành Minh không có tiền để trả, chỉ có thể nhờ vả hết người này đến người khác, muốn âm thầm hòa giải vụ này. Khi ông ta đến quán trà thì Khưu Nặc, kẻ đã dẫn đường cho ông ta rơi vào cái hố này, phủi sạch mọi trách nhiệm và nói rằng lô ngọc thạch trên tay ông là đồ giả, người mua đã kiểm tra hàng hóa rồi. Chuyện này ông cũng là do ông tham lam cả mà thôi. Nếu người ta thật sự kiện ông tội lừa đảo thì ông sẽ phải ngồi tù ít nhất là 10 năm đấy. Thẩm Thành Minh thua thiệt, lại vướng vào kiện cáo nên trên mặt khó che được vẻ su sụp cùng cực. Ông ta kể khổ. Ông Khưu à, ông là người giới thiệu chỗ mua ngọc thạch cho tôi, nên ông không thể bỏ mặc tôi thế này được. Khưu Nặc dẫn ông ta vào phòng riêng, trước khi vào còn nói, xem người đó nói thế nào trước đã. Thẩm Thành Ninh đi vòng qua bức bình phong, thấy một người đàn ông tuấn tú mặc vest đi giày da đang ngồi cạnh bàn. Phía sau có hai vệ sĩ mặc đồ đen. Sau khi ông ta bước vào, người này không nói một lời cũng không thèm nghe lời giải thích, đã gọi hai tên vệ sĩ kia kéo Thẩm Thành Minh vào góc, rồi đánh cho ông ta một trận như tử. Khưu Nặc đứng bên cạnh run như cầy sấy, sợ mình cũng bị vạ lây, bèn mở miệng can ngăn. Tổng giám đốc Lương à, xin anh hãy bớt giận. Lương Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nếu không trả lại tiền cho ngày hôm nay thì trả mạng thay tiền đi. Thẩm Thành Minh nghiện cờ bạc thành thói. Trước đây ông ta cũng từng bị chủ nợ đe dọa không ít lần rồi, nên rất biết cách cầu xin tha thứ bảo vệ mạng sống. Ông ta chịu đựng cơn đau dữ dội xương sườn để đứng dậy, sau đó dùng tư thế cực kỳ nhếch nhác nằm vật ra bên chân Lương Triệt rồi nói: tôi có một đứa con gái làm ngôi sao, nó có thể thay tôi trả nợ. Muốn bán con gái trả nợ à? Mặt Lương Triệt không chút cảm xúc thấp giọng hỏi: ông có thể quyết định được sao? Được chứ. Thẩm Thành Minh nói mình bằng lòng ký tên đồng ý, đồng thời cũng nói ra hết địa chỉ nơi ở của Thẩm Gia Hòa. Mồ hôi lạnh từ từ chảy dọc từ trán xuống cằm, ông ta khàn giọng bảo: gán nợ con bé kia cho anh, nó chỉ cần đóng một bộ phim là đã kiếm được cả chục triệu rồi, nên anh có thể lấy lại vốn nhanh thôi. Lương Triệt hơi cong ngón trỏ lên, gõ mặt bàn như thể đang suy nghĩ. Khưu Nặc ở bên cạnh cũng nói: giá trị con người của một ngôi sao lớn rất cao, nên anh đừng lo lỗ. Mấy giây sau, Lương Triệt nói với vẻ mặt lạnh tanh: được thôi, trước khi lấy người gán nợ cho tôi, ông hãy viết cho tôi một tờ thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con giữa hai người, rồi ký tên lên đi đã. Sau đó tôi sẽ cầm nó đi tìm Thẩm Gia Hòa để đòi tiền. Anh ta cũng không phải đồ ngu, chỉ mình Thẩm Thành Minh đơn phương muốn bán con gái mình trả nợ thì có ích gì. Ai biết Thẩm Gia Hòa có chịu nhận hay không? Lấy giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ này để đòi tiền cô ấy cũng coi như là giao dịch. Có khi Thẩm Gia Hòa còn mong mà chẳng được cũng nên. Thẩm Thánh Minh do dự một chút. Việc này... Lương Triệt cười gần một tiếng rồi liếc ông ta một cái. Không viết đúng không? Vậy thì giữ tay ông lại cũng vô dụng. Thấy vệ sĩ sắp chặt đứt tay mình, trán Thẩm Thánh Minh lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh. Ông ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôi viết mà. So với sự ồn ào trong phòng riêng này thì phòng bên cạnh có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Yên Hàng uể oải nằm trên chiếc ghế xích đu, bên cạnh có một cái đĩa nhạc đang ý ai ý ới phát nhạc. Anh ăn hạt dưa xong cảm thấy khát nước nên ngoắc ngoắc ngón tay thon dài gọi nhóc đậu đang đứng bên cạnh. Trà. Nhóc đậu nhón chân lên loạng choạng rót nước từ ấm trà vào chiếc cốc sạch. Ngay sau đó cậu bé lại cẩn thận bưng tới trước mặt Yên Hàng. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé đẹp như tượng tạc kia rất bình tĩnh. Cậu nói với chất giọng còn vương hơi sữa. Nóng lắm, uống từ từ thôi. Yên Hàng từ từ uống trà để làm dịu cơn khát rồi trả cốc lại cho cậu. Lương Triệt bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của anh giật giật. Nhóc đậu đặt cốc trở lại chiếc bàn uống trà nhỏ bằng gỗ chạm khắc, ngẩng đầu nhìn thấy có người đang tiến vào. Đôi mắt to tự nhiên cong thể hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Chú Lương. Lương Triệt đi tới ôm lấy nhóc, đau lòng xoa xoa bàn tay nhỏ bé đang bưng trà rót nước. Ông cố nội của tôi ơi. Yên Hàng hơi nhướng mày hỏi, xong chuyện rồi hả? Lương Triệt hung ác trừng mắt lườm anh một cái. Lần sau đừng bảo tôi làm mấy chuyện thất đức như vậy nữa. Nói xong, Lương Triệt ném tờ thỏa thuận cắt đứt quan hệ máu mủ do Thẩm Thành Minh ký tên cho anh, rồi ôm nhóc đậu lên ngồi sang bên cạnh, trìu mến hỏi nhóc có muốn ăn chút bánh tráng miệng không. Nhóc đậu lắc đầu tò mò hỏi, sau này người ba xấu xa của dì Gia Hòa sẽ không quấy rầy dì ấy nữa phải không ạ? Ừ. Người giải đáp cho nhóc là Yên Hằng. Anh đáp rồi cẩn thận cất tờ thỏa thuận đi, sau đó nói với giọng điệu thờ ơ. Nếu Thẩm Thành Minh dám đổi ý thì ông đây sẽ cho ông ta ăn 10 năm cơm tù miễn phí. Nhóc đậu chớp chớp mắt một hồi. Nếu anh cưới dì Gia Hòa thì anh còn có thể bẻ gãy chân ông ta rồi ném ông ta vào viện dành cho người thương điên nữa. Ông cố nội của tôi ơi. Lương Triệt vội vàng bịt miệng nhóc đậu lại toát mồ hôi lạnh. Ai dạy cháu nói thế hả? Nhóc đậu trả lời. Trên TV đều làm như thế mà. Thật ra thì đúng là Yên Hàng đã nghĩ đến việc tống Thẩm Thành Minh vào nhà thương điên rồi. Như vậy vừa có thể giúp ông ta cai cờ bạc, vừa có thể phòng ngừa ông ta ra ngoài gây hại cho xã hội. Nhưng nếu không có sự đồng ý của Thẩm Gia Hòa thì Yên Hàng không tự tiện chơi ngông như vậy được. Lần này lấy giá cao mua lô ngọc thạch giả trong tay ông ta. Thứ nhất là đề phòng ngừa ông ta ôm hàng vào rồi không bán được, không lấy lại được tiền vốn rồi lại đi tìm Thẩm Gia Hòa tiếp tục đòi tiền cô ấy. Thứ hai là để dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Sau lần này, chỉ cần Thần Thánh Minh dám có suy nghĩ muốn thay đổi quyết định xuất hiện và lảng mảng quanh khu nhà của Thẩm Gia Hòa thì ngay đêm đó, thừa dịp tối lửa tắt đèn, ông ta sẽ bị kéo vào hẻm và bị đập như tử. Có vẻ như ông ta đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, ngay cả từ phía xa ông ta cũng đã nhìn thấy được một người. Vì vậy Thẩm Thánh Minh luôn chuẩn bị sẵn sàng rằng mình sẽ bị đập trong đêm và phải tự gọi xe cấp cứu cho mình. Dần dần ông ta cũng nhận ra rằng e rằng mình là bị người khác gài bẫy rồi. Nhưng lúc ông ta muốn đi tìm Lương Triệt một lần nữa để lấy lại thỏa thuận bán con gái trả nợ kia thì lại không tìm được người. Cuối cùng ông ta chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thẩm Gia Hòa không biết những chuyện này, chỉ là vào một ngày nọ khi cô ấy đang quay phim ở đoàn phim thì nhận được một bưu phẩm được chuyển phát nhanh. Cô ấy mở ra xem thì thấy bên trong túi niêm phong có một tờ thỏa thuận, chữ viết ở góc dưới rất quen thuộc, nét chữ rõ ràng bằng bút mực Thẩm Thành Minh. Thẩm Gia Hòa sửng sốt hồi lâu, cụp đôi mắt xinh đẹp xuống nhìn chằm chằm vào hàng chữ này. Đới Lâm nhìn thấy bèn tò mò hỏi, ba của em chơi bạc đến mức phát điên rồi nên cắt đứt quan hệ với em hả? Thẩm Gia Hòa loáng thoáng đoán được cái gì đó. Cô ấy cất bản thỏa thuận đi, khóe môi lộ ra một nụ cười. Nói chúc mừng em đi, cuối cùng em cũng không còn ba nữa rồi. Cô ấy biết ai đã làm chuyện này nên nhân lúc quay xong, cô ấy trở về khách sạn rồi gọi điện ngay cho Yên Hằng. Đầu bên kia cũng rất bình tĩnh, đến giây cuối cùng mới nhấc máy, giọng điệu vẫn lười biếng. Ai thế? Thẩm Gia Hòa đi tới ngồi lên ghế salon, lưng thoải mái ngả vào trong lớp bông mềm mại, cũng không thèm đầy đến sự kiêu ngạo của cậu chủ Yên Hằng mà chỉ nhẹ nhàng nói, tôi đã nhận được chuyển phát nhanh rồi, cảm ơn anh. Yên Hằng khẽ hừ một tiếng, cô gái này, em chỉ biết hung ác với tôi thôi. Thẩm Gia Hòa biết mình đối lý trong chuyện tình cảm nên im lặng một lúc, sau đó nghe thấy hoàn cảnh bên kia rất yên tĩnh, còn có tiếng gõ mõ loáng thoáng nên đột ngột chuyển chủ đề. Anh lên chùa tránh đầu sóng ngọn gió đấy à? Đúng vậy. Yên Hàng thờ ơ nhìn cái mõ kêu lộc cộc. Nghe nói Phó Thanh Hoài theo đạo Phật đã lâu nên được Phật tổ che chở phù hộ rất nhiều. Tuổi còn trẻ mà đã lập gia đình, có hai đứa con trai hiếu thảo nữa chứ. Còn tôi thì khổ quá, nên chắc chắn là công đức có vấn đề. Tôi tắt máy đây, em không có việc gì thì đừng làm phiền tôi đang tích đức. Thẩm Gia Hòa bị cúp điện thoại, gọi lại nhưng không ai bắt máy nữa. Cô ấy không nhịn được mà nghĩ, có phải Yên Hàng đã vỡ mộng với cõi trần tục này rồi nên sắp xuất gia làm hòa thượng hay không? Thế nên thừa dịp vất vả lắm mới nghỉ phép được một ngày, cô ấy chủ động mời Khương Nùng cùng ăn tối. Đối với chuyện này, Khương Nùng hơi nhíu mày. Anh ta đưa nhóc đậu lên chùa gõ mõ cả ngày kia kìa. Tổng giám đốc Phó không sợ anh ấy sẽ biến nhóc đậu thành một đứa trẻ quần là áo lượt à? Thẩm Gia Hòa ngồi đối diện nghe mà run rẩy. Dù sao thì cô ấy cũng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng những việc mà Yên Hàng làm luôn khiến người ta không thể yên tâm nổi. Nếu đặt mấy sự tích vinh quang mà anh ta làm trong nhà người khác thì chắc cũng phải trình độ khiến tổ tiên tức đến nỗi lật cả ván quan tài lên rồi. Khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của Khương Nùng trầm tư một lúc, đầu ngón tay cầm chiếc muỗng bạc tinh xảo, trong đầu nghĩ thầm rằng mình cũng đã hỏi riêng Phó Thanh Hoài rồi. Thỏa thuận thời hạn 3 năm với Yên Bạc Ngôn cũng đã hết, nên nếu anh không dạy Yên Hàng kinh doanh thì cũng chẳng ai nói được gì. Phó Thanh Hoài cũng không phải là người tốt bụng hay lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Khi đó anh ôm vai Khương Nùng ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, thấp giọng nói: Nùng Nùng, từ khi anh ba làm cha, anh đã dần dần hiểu ra nỗi khổ tâm trong việc nuôi dạy con trai của Yên Bạc Ngôn rồi. Khương Nùng áp mặt vào cằm anh rồi nhẹ nhàng hỏi: Ừ. Phó Thanh Hoài hơi cúi đầu hôn lên khóe môi đỏ nhạt của cô, sau đó thân mật men theo làn da trắng nõn mềm mại ghé vào tai cô, hơi thở ấm áp nói: Nùng Nùng của anh phải sống hơn 100 tuổi nhé. Nếu anh ba đi trước em một bước mà tương lai Nhóc Đậu và Cẩm Uyên đều là những thằng con trai nát không chịu nổi thì sau này em phải làm sao bây giờ? Từ ba con nhà họ Yên, Phó Thanh Hoài nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau khi mình mất. Sau này, con trai vô dụng, gia sản khổng lồ không thể giữ được. Khương Nùng không có ai chăm sóc thì e rằng anh sẽ chết không nhắm mắt mất. Cũng vì vậy mà Phó Thanh Hoài mới quyết định tiếp tục dạy Yên Hàng cách kinh doanh. Anh coi đây là một lời cảnh cáo. Sau này cũng sẽ huấn luyện cẩn thận hai đứa con trai của mình để tránh tình cảnh éo le như Yên Bạc Ngôn xảy ra. Khương Nùng cười vuốt ve mái tóc đen nhánh và bờ vai săn chắc dưới lớp áo sơ mi tơ lụa của anh. Em sẽ không sống một mình đâu. Giọng nói dịu dàng của cô vô cùng kiên định, từng chữ một thốt lên không chút do dự. Dù là 10 năm hay mấy chục năm sau, chỉ cần một ngày anh ba còn sống, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh không rời nửa bước. Nếu anh ba rời đi trước, thì nhớ đợi em trên đường xuống dưới kia nhé. Kiếp sau chúng ta vẫn sẽ phải làm đôi vợ chồng son đấy. Yên Hàng mới sống trong chùa chưa được bao lâu, đã bị canh xương làm cho nhạt miệng. Thế là anh ôm nhóc đậu lên, lái mây bách trở lại thế giới phàm tục phồn hoa. Chuyện tổ chức tang lễ lớn cho cha ruột chưa qua đời của mình đã khiến anh trở thành một nhân vật nổi tiếng trên các tờ báo tài chính kinh doanh. Yên Hàng không ngờ mình cũng sẽ nổi tiếng đến mức bị đám chó săn theo dõi như vậy. Mới dọn vào ở nhà trọ chưa đến 2 ngày, trên mạng đã nổ ra vụ tai tiếng đầu tiên về anh với tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Diễn viên nữ họ Thẩm nổi tiếng, gả vào nhà giàu trở thành vợ chủ Yên Thị. Hai người bị nghi là đã ở chung với nhau nhiều năm. Hàng loạt tin tức nóng hổi tuôn ra. Ảnh chụp chính là tấm ảnh khi Thẩm Gia Hòa và Yên Hàng cùng nhau bước ra khỏi một tòa nhà. Yên Hàng tay xách vali hành lý, trong người còn ôm một đứa bé trắng nõn xinh như tượng tạc. Sau khi người hâm mộ nhìn thấy, khu bình luận trên Weibo trở nên náo nhiệt. Trời đất tía má ơi, Thẩm Gia Hòa và cậu chủ Yên có con riêng luôn rồi hả? Hai người này bị chụp lại không chỉ một lần mà. Truyền thông phong nhà cứ mạnh miệng không muốn thừa nhận sự căng đan của nghệ sĩ dưới tay mình thôi. Lần này coi như là công khai rồi hả? Sau này phải gọi Thẩm Gia Hòa là mợ chủ rồi, ha ha. Đừng nói nữa, việc giữ bí mật tuyệt quá rồi đấy. Thẩm Gia Hòa mang thai lúc nào vậy? Tại sao chẳng có chút động tĩnh gì cả? Tôi thấy dáng vẻ đứa nhóc kia giống Yên Hàng y như đúc, chắc chắn là con ruột rồi. Đi ngang qua và hóng chuyện, tôi muốn xem lần này truyền thông phong nhạc tẩy trắng kiểu gì. Ha ha ha, tẩy trắng đứa trẻ không phải Thẩm Gia Hòa sinh ư? Cũng ở chung rồi mà. Dù không có con riêng thì nữ diễn viên trẻ có thể trong sạch đến mức nào? Truyền thông phong nhạc ra thừa nhận đi. Hot search ùn ùn kéo đến đầy ngập mặt. Thẩm Gia Hòa bị gọi tới phòng họp khẩn của công ty. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng ngơ ngác. Không đợi đới lâm nổi đóa, cô ấy đã thẳng thắn nói thật trước. Yên Hàng ở sát vách nhà em, nhưng chúng em thật sự không có con riêng. Đới lâm nói, chị đâu có mù. Đứa bé trong hình rõ ràng là con trai của Khương Nùng mà. Cư dân mạng còn thè son sắt nói giống Yên Hàng như đúc nữa chứ. Nóng lòng muốn nhận công hàm luật sư từ đội luật sư của tập đoàn Phó Thị hay sao? Vụ tai tiếng sóng gió lần này gây xôn xao hơn mấy lần trước nhiều, chắc chắn không thể xử lý lạnh được. Đới Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Sở Tuy đang ngồi sau ghế làm việc, sắp giao quyền phát biểu ra đến nơi rồi. Đôi mắt hồ ly của Sở Tuy như bị chiếc đèn sáng ở trên đỉnh đầu phủ thêm một lớp ánh sáng lạnh lẽo, tâm trạng lạnh lùng không được tốt cho lắm. Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn một cái, khiến Thẩm Gia Hòa cảm thấy cực kỳ áp lực. Cô ấy ngoan ngoãn đứng thẳng. Tổng giám đốc Sở. Mấy phút sau, phòng họp khẩn cấp yên tĩnh như không có người. Sở Tuy châm một điếu xì gà, trái cổ sắc bén chậm chạp lan lên lan xuống, hỏi cô ấy bằng chất giọng trầm thấp. Cô thật sự muốn ở bên tên thiếu gia Yên Hàng kia hả? Thẩm Gia Hòa liếm đôi môi xinh đẹp do dự nhìn anh ta, không biết nên trả lời thế nào. Sở Tuy này mặc dù nhiều năm qua đã dính vô số vụ bê bối, nhưng anh ta lại không thèm chủ động bao nuôi ngôi sao nữ nào cả. Hơn nữa đều là chủ động tự dâng đến cửa, mà anh ta cũng có vốn liếng khiến phụ nữ si mê thật. Thân hình được phác họa dưới lớp vest màu xanh da trời kia rất dễ nhận thấy là thường ngày đã tập luyện không ít. Ống tay áo tùy ý cuộn lên trên cổ tay thon dài, tự nhiên đã có khí chất hớp hồn người ta. Lúc nói chuyện, anh còn thường đè thấp giọng xuống, nghe vào tai sẽ có cảm giác như chất giọng trầm khàn giữa người yêu vậy. Nếu những người phụ nữ khác có một vẻ đẹp tương tự như Lộ Ương thì đã hao hết mọi cách để bám lấy anh ta từ lâu rồi. Dù không thể trở thành mợ Sở thì làm người tình của anh mấy ngày cũng thỏa mãn. Nhưng Thẩm Gia Hòa biết rõ ràng, mỗi khi Sở Tuy nhìn cô, thật sự luôn xuyên thấu qua khuôn mặt này để nhìn thấy Lộ Ương đã mất. Cho nên cô ấy giữ vững lòng mình, không bị những món béo bở kia làm đánh mất lý trí. Cô ấy im lặng một thời gian rất lâu rồi mới mở miệng nói. Tổng giám đốc Sở, tôi biết có một số người trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh, cảm thấy Yên Hàng quần là áo lụa. Chỉ cần Yên Bạc Ngôn có một đứa con riêng, thì anh ấy đã bị đá ra đường từ lâu rồi. Cô ấy hơi dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của Sở Tuy, rồi nhẹ nhàng nhả ra từng chữ. Mặc dù anh ấy không phải một người kinh doanh, nhưng ở trong mắt tôi, anh ấy là một báu vật. Yên Hàng muốn làm con nhà giàu, không có gì không tốt. Anh ấy không hề phạm tội hay làm bất cứ chuyện xấu nào. Chỉ là trong nhà có tiền nên anh ấy mới muốn sống một cuộc sống nhàn rỗi mà thôi. Tổng giám đốc Sở luôn cảm thấy anh ấy không thể gánh vác trách nhiệm cho tương lai của tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy đã cho tôi tình cảm sạch sẽ đơn thuần nhất, cũng đã vô cùng có trách nhiệm rồi. Người đàn ông càng quyền cao chức trọng thì khó khăn nhất chính là bỏ ra tình cảm chân thành. Điều này Sở Tuy không cho được. Thẩm Gia Hòa thấy anh ta búng cho tàn thuốc lá trong vô thức, tựa như lảng tránh ánh mắt cô ấy vậy. Bầu không khí yên tĩnh mấy giây, Sở Tuy dập tắt xì gà, không để ý đến sự nóng rát truyền tới từ ngón tay. Thẩm Gia Hòa, nếu công ty đồng ý để cô ở bên Yên Hàng, thì từ nay về sau những quảng cáo và dự án phim của cô sẽ bị chia đều ra ngoài. Như vậy cô cũng bằng lòng sao? Thẩm Gia Hòa cười một tiếng. Tổng giám đốc Sở, truyền thông Phong Nhạc là ân nhân cứu mạng của tôi. Dù anh có tức giận rồi lấy lại tất cả mọi thứ của tôi trong một đêm, thì tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Cô nói những lời này rất trôi chảy, cuối cùng cũng để lộ sự khác biệt với Lộ Ương. Sở Tuy cũng cười. Nếu là người đó thì lúc này giáng cho tôi một cái tát vào mặt rồi. Từ đáy mắt anh, Thẩm Gia Hòa nhìn thấy được sự cô đơn. Giọng cô ấy dần dần nhẹ nhàng hơn. Người được yêu luôn không chờ đợi gì cả. Giống như tôi vậy. Từ đầu đến cuối tôi đều trắng trợn bắt nạt Yên Hàng. Thế nhưng anh ấy lại là một đứa ngốc, luôn ngấm ngầm che chở cho tôi. Ngay cả lúc tai tiếng nổ ra đột nhiên chia tay, Yên Hàng cũng không nỡ tức giận với cô. Đến 10 giờ đêm hot search vẫn càng lúc càng sốt, còn leo lên cao và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thẩm Gia Hòa mật đàm trong phòng họp với Sở Tuy rất lâu. Sau khi rời khỏi công ty, một mình cô ấy trở lại nhà trọ, không để trợ lý đi cùng. Cô ấy đi lên tầng cũng không rảnh rỗi đi thắc mắc sao xung quanh không có đám chó săn đến tiếp tục chụp ảnh. Sau khi ra khỏi thang máy, cô ấy đang định về nhà tắm nước nóng xả hơi. Lúc ngước mắt lên, cô ấy vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang gõ cửa nhà trọ của cô. Ánh đèn trong hành lang rất lạnh. Yên Hằng mặc một chiếc áo len mỏng màu lam nhạt cùng quần dài vải bông. Trên người anh ít đi vẻ bóng bẩy thường ngày, trái lại càng có dáng vẻ như đang ở nhà hơn. Có lẽ anh biết lần tai tiếng này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô ấy nên muốn đến nhận sai. Tay kia của anh giơ lên, đang chuẩn bị gõ cửa thì lại dừng lại, do dự mấy giây cuối cùng vẫn gõ. Thẩm Gia Hòa đứng phía sau nhìn nhưng không lên tiếng. Một lát sau Yên Hằng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi điện cho trợ lý, giọng rất hung dữ. Sao hot shirt vẫn còn chưa xuống vậy? Là đồ con rùa nào dám đi mua hot shirt bôi đen của ấy thế? Chờ đến khi cúp điện thoại của trợ lý rồi, Yên Hàng lại nhận được sự quan tâm thăm hỏi của Yến Bạc Ngôn. Anh hỏi một chút mới biết được hot shirt kia là cha ruột mình bỏ tiền ra mua. Ở đầu bên kia điện thoại, Yến Mặc Ngôn vui vẻ uống rượu, hoàn toàn không để ý đến con trai sứt đầu mẻ trán. Con trai à, con kém quá đi. Theo đuổi ngôi sao nữ thì phải ngang ngược lên chứ. Chẳng phải thằng nhóc Sở Ty kia muốn áp tin đồn của con xuống à? Nhà ai mà không có tiền chứ? Thứ chúng ta không thiếu nhất chính là tí tiền này. Khô máu đến cùng với thằng kia đi con ơi. Tay của Yên Hàng đỡ lấy chán, suýt nữa muốn nghiến răng nghiến lợi. Bà cứ phải để con trai bà nếm trải đau khổ trong tình yêu thì mới vui đúng không? Thằng quỷ này, bà rút hot sớt xuống đi. Hàm của Yên Hàng căng cứng, không để ý đến Thẩm Gia Hòa đang nhẹ nhàng bước lại gần. Anh vẫn còn đang ầm ĩ với Yên Bằng Ngôn trong điện thoại. Nể mặt ba một chút, gọi ba là lão Yên này. Nếu ba không rút hot sớt thì con sẽ không nể mặt ba nữa đâu. Bà đúng là già rồi mà chẳng khéo gì cả. Yên Bạc Ngôn bị nói cho tức điên. Được đó, ngày mai ông đây sẽ đăng báo tiễn mày cho nhỏ ất ơ nào đấy. Xem có nhà nào muốn thằng con rể dâng đến tận cửa này không. Yên Hàng đang muốn dỗi ngược thì liếc thấy bóng dáng xinh đẹp của Thẩm Gia Hòa. Anh hú hồn chi mén đến nỗi suýt hú ẩm cả lên. Điện thoại di động tí nữa thì đánh rơi. May mà Thẩm Gia Hòa nhanh túm được. Tiếng gào giận dữ vang dội của Yên Bạc Ngôn vẫn đang truyền tới từ trong điện thoại. Cô ấy lúng túng mấy giây rồi lên tiếng cắt ngang. Dạ chủ tịch Yên ạ, ngài đừng của trách Yên Hàng, anh ấy cũng chỉ giận hờn thế thôi ạ. Tiếng mắng của Yên Bạc Ngôn lập tức im bặt. Ông hắng giọng một cái đoạn hỏi, à là Tiểu Hòa đó hả? Thái độ của ông và Thẩm Gia Hòa vô cùng thân thiết, không giống khí phách một doanh nhân uy nghiêm mà trái lại càng giống một người bề trên hiền từ và dễ gần hơn. Ông không để ý đến Yên Hàng nữa mà nói rất tự nhiên, Tiểu Hòa, hôm nào tới nhà thăm ba một chút nha, bảo Yên Hàng đưa con về nhé. Sao lại thành xưng ba mất rồi? Thẩm Gia Hòa bị làm cho bối rối. Một giây sau, cô gọi bị Yên Hàng rằng lấy cúp máy. Bà tôi tự phong thế thôi, em đừng để áp lực trong lòng. Yên Hàng mắt không hề nháy, anh tắt máy luôn để tránh bị Yên Bạc Ngôn làm phiền tiếp. Mà lúc này bầu không khí trên hành lang càng có vẻ lặng ngắt hơn, không ai tiếp tục lên tiếng nữa. Thẩm Gia Hòa nhìn vào mắt anh, rồi tự mình đi về phía nhà trọ mở cửa ra. Yên Hàng ho khan hai tiếng, hai tay cắm vào túi quần, làm như lơ đãng đuổi theo cô ấy. À thì chuyện về vụ tay điếng kia ấy. Thẩm Gia Hòa đi vào phòng, im lặng không nói gì, cởi giày ra, dẫm chân trần trên sàn nhà lát đá hoa lạnh như băng. Dưới ánh đèn, màu da cô ấy trắng đến lóa mắt. Sau đó Yên Hàng nhìn chằm chằm vào nó, mãi đến khi cô ấy đạp cho một cước. Yên Hàng có thể né tránh nhưng đầu gối lại gắng gượng chống lại, cố làm vẻ đau đớn kêu lên. Mẹ kiếp, có phải tôi cố ý đâu? Thẩm Gia Hòa không thèm diễn với anh, chỉ lạnh đồng cười. Anh hại em bị công ty đóng băng hoạt động rồi, có quá đáng không hả? Vẻ mặt Yên Hàng ngay lập tức thay đổi. Tên hồ ly Sở Ty kia đóng băng hoạt động của em sao? Thẩm Gia Hòa xoay người đi vào phòng tắm, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói. Đúng vậy, sự nghiệp lớn lao của em cứ vậy mà bị anh phá hủy cả rồi. Yên Hàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy một hồi, suy nghĩ về ý của lời này. Anh đứng ngoài cửa mà Thẩm Gia Hòa lại không khóa cửa. Cô ấy cởi quần áo và đồ trang sức trên cổ rồi đi vào trong bồn tắm, trượt xuống để dòng nước ấm áp dịu dàng bao phủ lấy mình, thoải mái thở dài một hơi. Qua chừng 10 phút, Yên Hàng mất hồn mất vía dòm cửa kính lom tom, nhìn vào bóng người mờ mờ quyến rũ của cô ấy. Thẩm Gia Hòa, em bằng lòng ở bên anh à? Bà vai trắng như tuyết của Thẩm Gia Hòa còn dính chút bọt, cô ấy giơ ngón tay lên quẹt đi rồi hỏi ngược lại một câu. Anh tích góp công đức thế nào rồi? Xuyên qua tiếng nước chảy tí tích rất nhỏ, Yên Hàng đáp lời. Đã tích được hòm hòm rồi, tối nay sẽ cho em coi. Nửa đêm, cuối cùng Thẩm Gia Hòa sụi lơ cả người, được ôm từ trong bồn tắm ra. Thân thể nhỏ gầy trắng nõn của cô nhanh chóng được bao bọc trong bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, rồi được đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ. Cô tự động cuộn tròn người trong chăn, vầng sáng của chiếc đèn sàn phản chiếu làm nổi bật lên sự xinh đẹp của Thẩm Gia Hòa, ngay cả bầu không khí cũng đầy ấm áp. Yên Hàng rót một ly nước ấm đi tới và đặt ở đầu giường rồi hỏi cô. Em có thấy sướng không? Thẩm Gia Hòa mệt mỏi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh đong đầy tình cảm. Cô nhìn chằm chằm vào anh một hồi lâu mới bảo. Yên Hàng, anh tích góp phần công đức này hơn 20 năm đấy à? Yên Hàng là kiểu người điển hình, gặp chuyện vui là tinh thần phấn chấn liền. Anh lười biếng ngồi xuống bên cạnh kéo chăn của cô ra. Còn muốn nữa không? Anh có thể hào phóng cho em thêm mấy năm công đức nữa đấy. Thẩm Gia Hòa xin kiếu. Lúc trước ở trong bồn tắm cô đã khóc đến suýt nữa đứt hơi. Nước mắt rơi còn nhanh hơn cả lúc đóng phim, không ngừng thấm ướt bờ vai của anh. Cũng may có nước nóng bôi trơn nên cuối cùng mới không khó chịu như vậy nữa. Nhưng bây giờ lưng của cô đau rã rời, cổ họng cũng đau như mất nước nghiêm trọng, thậm chí giọng nói cũng hơi khàn khàn.

Sở Tuy ngỡ là Đới Lâm quay lại nên thoáng chốc quên mất phải che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, quay ngoắt sang nhìn, thấy người đang đứng bên cạnh cánh cửa là bóng hình Thẩm Gia Hòa được báo tin mất tích. Cô vẫn còn đang mặc nguyên chiếc áo choàng tắm làm bằng lông cừu màu trắng tuyển của khách sạn, chân thì đi dép dùng một lần từ từ đi vào. Khi thấy trong phòng chẳng có một bóng người nào, chỉ có một mình Sở Tuy ngồi lẻ loi trên ghế sofa, thì vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng và mỹ miều đã được trang điểm sắc sảo ấy. Chị Đới Lâm và mấy người khác đâu? Tấm lưng gầy gò mà đĩnh đạc của Sở Tuy hơi cứng đờ vài giây, yết hầu khuất sau cổ áo khẽ lăn một cách khó khăn, ngay cả giọng cũng trở nên khàn khàn vì khói thuốc. Cô đi đâu vậy? Thẩm Gia Hòa đáp, tối nay Yên Hàng đau bụng, bị tiêu chảy, phòng dùng trước đó ồn ào quá nên tôi đi tìm nơi nào yên tĩnh chút. À thì để dỗ anh ấy. Đôi mắt hẹp dài như mắt cáo của Sở Tuy nhìn cô một cách chăm chú, không đáp lấy một câu nào. Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ. Thẩm Gia Hòa chỉ vào bộ lễ phục trên ghế sofa, đi qua cầm nó lên và lúng túng giải thích. Lễ trao giải Ngọc Lan sắp bắt đầu rồi, tôi đi thay đồ đã. Cô cứ ngỡ Sở Tuy sẽ ra ngoài, nào ngờ đến tận khi rời khỏi phòng thay đồ, cô vẫn còn thấy anh ta lặng thinh ngồi trên ghế sofa hút tiếp điếu thuốc lá thứ hai. Như thể vì không có gì cả để hút nên dù hút nhiều cách mấy thì cũng không thể làm anh ta thỏa mãn cơn nghiện của mình. Cửa sổ sát đất trong suốt vơi bày cảnh đêm trắng lệ của thành phố nơi đây. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào làm thân hình Sở Tuy toát lên cái vẻ suy sụp, không màng bận tâm đến những thứ tên là dục vọng nhưng đầy gợi cảm một cách lạ lùng. Dường như tinh thần hăng hái, ăn chơi trác táng của cậu ấm năm nào đã bị hao mòn chẳng còn gì. Thẩm Gia Hòa xách chiếc váy đuôi cá chấm đất đứng đó thật lâu. Cô đã đoán được nguyên nhân khiến người đàn ông trước mắt trở nên khác thường như thế này ngay từ lúc điện thoại đã sạc pin, lại nhận được tin nhắn tới tấp. Lúc ra khỏi căn phòng này, Thẩm Gia Hòa mím đôi môi đỏ rực, cất tiếng gọi Sở Tuy. Sở Tuy nhìn về phía Thẩm Gia Hòa đã sửa soạn thật lộng lẫy. Cô đẹp đến mức tưởng chừng hòa là một với hình bóng người con gái tựa đóa hoa hồng rực lửa đã nở rộ đến phía cuối sinh mệnh trong trí nhớ. Cả hai đều mang nét đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo nổi bật. Bàn tay đang chúi xuống của anh ta kẹp yên điếu thuốc lá như đóng băng, đôi mắt cáo phảng phất đang thẫn thờ. Khoảnh khắc lễ trao giải Ngọc Lan diễn ra càng thêm cận kề. Thẩm Gia Hòa tắt điện thoại nhẹ nhàng nói, có phải nhiều năm qua anh luôn ấp ủ lời muốn hỏi Lộ Ương không? Ngắm nhìn gương mặt cực kỳ giống người ấy như được đúc từ một khuôn, lồng ngực Sở Tuy tràn ngập nỗi cay đắng lạnh thấu xương. Dù thừa biết đó không phải là cô ấy, nhưng khi Thẩm Gia Hòa hỏi một câu, anh không muốn hỏi à? Sở Tuy vẫn thốt, em không hề. Từng lời từng chữ nói ra đều khiến trái tim anh nhói đau như bị kim đâm. Tình yêu sâu đậm dâng trào đến cổ họng dần dần hóa thành chất giọng khàn đặc. Nhắc đến anh một câu trong di ngôn, em đang trách anh sao, Lộ Ương? Phải chăng cô trách anh ta bạc tình bạc nghĩa nên mới lo chuyện hậu sự của bản thân đâu ra đấy trước khi nhảy lầu tự sát? Cô nhắn nhủ lời trăng trối cho người quản lý của mình, cho cả các fan hâm mộ đông đúc, ngay cả Khương Nùng quen biết với cô không lâu cũng được cô giúp đỡ một tay trong sự nghiệp. Duy chỉ có anh ta là bị đối xử một cách hết sức nhẫn tâm. Khi còn sống, cô rũ bỏ tất cả tình cảm mà hai người có với nhau qua từng đêm cháy bỏng, để rồi khi nằm xuống nấm mồ thì bỏ qua con đường vinh quang, sán lạn lẫn cầu độc mộng đầy gian nan. Thử thách, bỏ lại một mình anh ta sống quãng đời dài đằng đẵng còn lại trong cô độc. Cô đã thật sự làm được điều đó. Thẩm Gia Hòa lại gần Sở Tuy, nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh trắng mốt của mình lên bờ vai căng cứng dưới lớp áo sơ mi của anh. Trong lòng cô biết đâu là thứ đã khiến anh ta khắc khoải suốt bao nhiêu năm trời. Thẩm Gia Hòa cụp khóe mắt diễm lệ xuống nói khẽ, Sở Tuy, buông tha cho mình đi, em không trách anh đâu. Cô dùng em, bởi lẽ đây chính là câu nói mà Sở Tuy muốn nghe nhất trong những đêm mộng mị. Không trách anh đâu, thế nhưng Lộ Ương chưa bao giờ hiện diện trong giấc mơ của anh ta. Cả căn phòng chìm trong sự yên ắng tĩnh mịch. Tấm lưng gầy gò cao ráo của Sở Tuy cúi xuống, anh ta quỳ một chân trên thảm trải sàn, ánh đèn sáng chói bên ngoài hắt vào cửa sổ chậm chậm, hòa tư thế phải gọi là thảm hại của anh ta làm một với bóng đêm lạnh lẽo. Cánh cửa hồi ức phủ đầy bụi bặm hé mở. Cái năm anh gặp Lộ Ương lần đầu tiên, cô vẫn còn là một người mới chân ướt chân ráo, chưa có tên tuổi gì trong giới giải trí. Lộ Ương từng được truyền thông phong nhạc giành ký hợp đồng trước vì nhan sắc chim sa cá lặn của mình, nhưng do tính cách quá ương ngạnh, không biết thời thế, nên tạm thời bị giới hạn con đường phát triển, không được dành cho bao nhiêu hợp đồng lăng xê tốt. Khi đó, Sở Tuy từng qua lại với một cô bạn gái đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tính hay ghen tuông, chưa được nửa năm đã phải nói lời chia tay với cô ta vì thật sự không chịu nổi cái tính hay quấn quýt dai dẳng của cô ta nữa. Khổ nỗi, một lần nọ, anh tình cờ bị chặn trong thang máy của công ty. May mắn thay, đang là rạng sáng nên anh không lo sẽ bị ai bắt gặp cái cảnh trớ trêu này. Sở Ty chặn lại bả vai của người phụ nữ đang khóc sướt mướt, đòi ôm mình bằng hai ngón tay thon dài. Để cô ả bình tĩnh lại. Đàm Tuyết Nghiên, trợ lý của tôi sẽ gặp em để thảo luận về phí chia tay sau. Muốn gì cứ nói với cậu ấy, khóc gì mà khóc. Cái dáng vẻ thanh cao trong sạch trước đây hay cho tôi thấy là diễn chứ gì. Đàm Tuyết Nghiên nổi tiếng trong giới giải trí là một người phụ nữ, có vẻ ngoài thanh thuần như mối tình đầu. Lúc quen biết nhau trong một bữa tiệc rượu, Sở Tuy rất có thiện cảm với dáng vẻ bẽn lẽn giả tạo kia, nên khi cô ả nâng ly lên tới và tự giới thiệu bản thân rằng tôi tên là Tuyết Nghiên, là Tuyết Nghiên trong, dù cho tinh khiết như lời bộc bạch cũng không đẹp đẽ bằng ánh tuyết. Sở Tuy nhớ ngay đến bài thơ Vịnh Tuyết Trắng này, lại nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng như tuyết của cô ả nở nụ cười trúng chín trên môi. Toát cái anh đã ghi tạc hình ảnh này của cô ả trong đầu mình. Sau này trở thành một đôi, Đàm Tuyết Nghiên nổi máu ghen thái quá đến nỗi làm anh nghẹt thở, thái độ và cách cư xử những lúc không có người ngoài cũng trái ngược hẳn với hình tượng mà cô ả xây dựng cho mình. Lúc Sở Tuy yêu cầu chia tay, Đàm Tuyết Nghiên tuyệt đối không chấp nhận, mềm mỏng xin làm hòa không được thì bắt đầu cởi đồ của mình ra với gương mặt thấm đẫm nước mắt, muốn chơi dã chiến với anh ngay trong thang máy mà không màng đến thân phận diễn viên đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất màn ảnh dù có camera theo dõi ở đây. Sở Tuy, có phải anh chán em rồi không? Em, cái gì em cũng có thể làm vì anh cả. Cô ả vừa nói vừa đòi cởi thắt lưng của anh ra. Mặc dù Sở Tuy không thiếu những đêm triền miên cùng những người phụ nữ khác, thay giao nữ thường xuyên và nhẹ nhàng như cơm bữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh là con thú, động dục có thể giải quyết nhu cầu sinh lý mọi nơi mọi lúc. Anh chưa kịp đẩy Đàm Tuyết Nghiên đang bám víu mình ra, thì tiếng tinh vang lên báo hiệu đã đến tầng hầm, cửa thang máy từ từ mở ra. Tiếng giày cao gót giòn giã và trầm thấp vang lên, tiếp đến là một người phụ nữ kiều diễm nhưng mặt lạnh như tiền, mặc áo hai dây cổ thấp và quần dài bước vào. Cô đeo chiếc kính râm, che khuất một nửa gương mặt, hình trái xoan tiêu chuẩn, song không khó để nhận ra ngũ quan của cô đẹp và sắc sảo đến mức như tượng tạc. Cô không hề tỏ ra xấu hổ tránh né, mà sau khi bước vào, cô chỉ liếc mắt nhìn đôi nam nữ áo quần sộc sạch trong thang máy, rồi đi sang một bên, thong dong chiều ngón tay mảnh mai, trắng nõn ra ấn nút tầng. Tầng 57, văn phòng công ty truyền thông Phong Nhạc. Cứ thế bầu không khí bỗng ngưng trệ một cách khó xử. Đàm Tuyết Nghiên cũng hết hồn vì người phụ nữ lạ mặt thình lình xuất hiện, quên cả việc kéo cổ áo đã tuột xuống để lộ bờ vai mịn màng. Cô gái ấy mặt đối mặt với chiếc gương trong thang máy, thốt một câu bằng khuôn mặt lạnh lùng, không kém phần mỹ miều quý phái. Hai người cứ việc tiếp tục công cuộc, chủ động dâng hiến bản thân mình đột nhiên bị phá đám giữa chừng. Đàm Tuyết Nghiên cũng bị quản lý nhà mình chạy tới theo bắt đi về. Trong văn phòng, Sở Tuy sửa sang lại chiếc áo sơ mi bị kéo nhăn nhúm của mình, xuyên qua ánh đèn thấp thoáng lóe lên khung cửa sổ chớp. Anh khẽ ngước đôi mắt hẹp dài như mắt cáo lên, thấy người phụ nữ cao sang kia lạnh lùng đi vào văn phòng quản lý một cách nghênh ngang, thản nhiên thảy một bức bưu thiếp du lịch lên bàn rồi lại dẫm giày cao gót rời đi. Sau đó trợ lý báo cáo với anh, cô ấy là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, vừa ký hợp đồng không lâu. Thời gian trước có một nhà đầu tư muốn chi tiền mời cô ấy về đóng một bộ phim có yêu cầu rất cao về dàn diễn viên, nhưng bị cô ấy lạnh lùng từ chối tại chỗ, nên cấm toàn bộ các hoạt động trong giới diễn xuất của cô ấy. Sở Tuy bỗng không nghịch cây bút máy nữa. Sao tôi chẳng biết gì vậy? Trợ lý nghĩ ngợi rồi đưa ra kết luận. Có thể do địa vị của cô ấy quá thấp, công ty cho rằng không cần giảng hòa với nhà đầu tư nọ, vì một người mới ạ. Sở Tuy lại hỏi, cô ấy tên gì? Lộ Ương ạ. Mãi đến tháng sau anh mới gặp lại Lộ Ương. Bữa tiệc thường niên của công ty tổ chức linh đình tại một nhà hàng sang trọng với đủ các khách mời từ diễn viên gạo cội có thâm niên trong nghề đến nghệ sĩ nhỏ không tên không tuổi. Với tư cách là chủ công ty, Sở Tuy chỉ lộ mặt cho có, bị một số nghệ sĩ đang được quan tâm chú ý, có thể chỉ mặt điểm tên, mời vài ly rượu rồi ra về sớm. Trước đó anh uống hơi nhiều, trong lúc đứng chờ thang máy, anh hở hững hé đôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo và nới lỏng chiếc cà vạt chỉnh tề màu xanh thẫm. Một tiếng tinh vang lên. Thật tình cờ, Lộ Ương cũng rời khỏi bữa tiệc thường niên của công ty sớm. Đi thang máy thì bắt gặp anh. Bầu không khí ngưng trệ vài giây, cô cứ thế ra ngoài thì cũng không ổn cho lắm. Lộ Ương khoác trên mình chiếc váy cúp ngực diễm lệ, đứng khoanh tay ở chính giữa thang máy. Ngón tay mảnh mai gõ nhẹ lên cánh tay trắng như tuyết. Có lẽ do e ngại thân phận của Sở Tuy, mà cô suy tư một hồi mới nhỏ giọng chào hỏi. Tổng giám đốc Sở. Sở Tuy gật đầu rồi nhìn về phía đôi môi còn vương màu rượu của cô. Về sớm đi. Gương mặt xinh đẹp của Lộ Ương nghiêm lại đầy lạnh nhạt. Chán quá nên tôi về ạ. Cô là một người khó bảo, luôn thốt những lời khó nghe như đấm vào tai người ta mà không thèm bận tâm người đối diện là ai. Sở Tuy bắt đầu có hứng thú với cô. Lúc sắp đến hầm đầu xe, anh thuận miệng hỏi, Cô đi bằng gì? Với địa vị của Lộ Ương, cô phải dùng chung người quản lý, trợ lý và cả xe bảo mẫu với nghệ sĩ cùng công ty, chứ không có người hỗ trợ riêng. Bởi vậy mà lúc này Lộ Ương chỉ mặc mỗi cái váy mỏng tang, còn phải gói taxi dưới tiết trời lạnh cóng gần cuối tháng 1 này. Sở Tuy nhẹ nhàng ném chiếc cà vạt đã cởi ra, quấn trên ngón tay vào lòng cô. Theo tôi. Anh tự mình lái xe, đưa Lộ Ương về nơi ở. Buổi tối là thời khắc thành phố lên đèn sáng trưng. Đầu đầu cũng chìm trong bầu không khí náo nhiệt, càng làm tôn lên sự yên ắng trong xe. Lúc dừng xe, Lộ Ương nhìn sang Sở Tuy bằng đôi mắt bồ câu lấp lánh của mình, khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm. Anh có thuốc lá không? Sở Tuy mở mẫm bao thuốc lá ném cho cô, nhìn cô châm lửa một cách thành thạo. Mái tóc dài được búi lên để lộ đường cong tuyệt đẹp nơi cần cổ thiên nga trắng nõn nà. Ngay cả động tác hút thuốc và chậm rãi nhả một làn khói trắng ra khỏi đôi môi của cô thôi cũng khiến người ta xao xuyến lạ kỳ. Một lúc sau Lộ Ương hỏi, muốn thử không? Đôi mắt cáo của Sở Tuy khẽ nhếch lên như cười như không. Anh kéo cô và cả làn khói đang bao phủ khắp người cô từ ghế phó lái về phía mình. Không một người nào biết chuyện anh qua đêm tại căn hộ của Lộ Ương vào bữa tiệc thường niên của công ty tối đó. Hai người luôn bằng phẳng với nhau trong chuyện hẹn một đêm tình. Hễ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì thẳng thắn ngỏ lời mời với đối phương ngay. Kể cả phòng khách, nhà bếp, phòng tắm hay giường đều không may mắn tránh khỏi dấu vết do những cuộc chơi phóng đãng để lại. Thỉnh thoảng Sở Tuy đổ mồ hôi trên trán, ôm Lộ Ương dưới thân và hỏi, có phải em đã vừa ý anh từ lúc gặp nhau ở thang máy không? Cửa sổ sắt đất trong suốt to lớn bên trái phản chiếu khung cảnh về đêm sầm uất nhất của thành phố này. Đó là hình ảnh Lộ Ương thường hay ngắm nhất. Cô nằm tại đó, toàn bộ cơ thể với làn da mềm mại như giải lụa tắm mình trong vầng sáng chói lọi. Mỗi một tấc da thịt đều đẹp đẽ và trắng muốt. Lộ Ương ôm lấy mặt Sở Tuy theo một cách có thể gọi là trìu mến như muốn hút hồn anh. Do anh dở trò lưu manh trước mà. Sở Tuy hỏi lại cô cho rõ. Lộ Ương khẽ cụp hàng mi dày cong vuốt xuống, chậm chậm men theo đường cong trên bầu ngực rắn rỏi của anh nhìn xuống dưới. Đừng tưởng em không thấy lúc cãi nhau với Đàm Tuyết Nghiên, anh không cương. Em vừa tới anh đã hứng lên. Sở Tuy bật cười, bóp gương mặt xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, cao sang của cô. Em cũng thật là, nhưng anh thích. Lộ Ương mạnh mẽ hơn bất kỳ bạn gái tin đồn nào trước đây của anh. Lúc làm chuyện giường chiếu cũng không kiêng nể gì mấy trò cảm giác mạnh. Cuộc chơi vừa mới bắt đầu đã muốn đốt cháy giai đoạn, tận hưởng cảm giác mê say nồng cháy nhất. Ngay cả đối tượng làm tình cũng phải chọn người đàn ông hăng hái và nồng nhiệt nhất. Vừa khéo sự phóng khoáng buông thả của Sở Tuy cũng rất đúng gu cô. Hai người cứ tiếp tục mối quan hệ bạn tình mập mờ không rõ ràng như thế. Từ trước đến giờ, Sở Tuy luôn là một người tình hoàn hảo và hào phóng. Đã nằm với Lộ Ương thì đương nhiên sẽ cung cấp cho cô đủ loại hợp đồng, dự án lăng xê trong giới giải trí. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhà đầu tư muốn cấm tiền các hoạt động nghệ thuật của Lộ Ương đã mất bóng hoàn toàn và cô cũng trở thành nữ diễn viên được ưu ái nhất trong công ty. Điều đó giúp cho cả đội ekip của cô nhận được lợi ích lớn lao. Đới Lâm vốn là một người quản lý nhỏ không được ai biết đến, nhưng vì Lộ Ương không chấp nhận yêu cầu đổi quản lý của công ty nên cô ấy cũng được truyền thông phong nhạc chú trọng bồi dưỡng. Đới Lâm nghe được rất nhiều những lời đàm tiếu sau lưng, bèn hỏi Lộ Ương, em ngủ với Sở Tuy nên mới nhận được những dự án này thật à? Lộ Ương cởi dây chuyền đắt tiền ra khỏi cổ rồi ném lên thảm trải sàn mà không thèm bận tâm đó là món quà giá trị cả triệu bạc do thương hiệu lớn tặng, sau đó tháo giày cao gót lười biếng ngả mình xuống chiếc ghế sofa làm bằng da thật. Gật đầu bật cười một cách trào phúng. Đằng nào cũng dùng quy tắc ngầm, ngủ với Sở Tuy còn sướng hơn ngủ với ông già bụng phệ. Đới Lâm thừa hiểu chẳng được mấy câu trong lời cô nói là thật. Cô là kiểu người thích nói đùa nên cô ấy cũng không cho là thật. Sở Tuy thay người yêu như thay áo, kiểu cậu ấm sống buông thả trụy lạc như anh ta, hay tiêu tiền chơi sao nữ trong giới giải trí trước khi kết hôn lắm. Em đừng động lòng với anh ta thật đấy. Lộ Ương trả lời, em còn vào giới giải trí để chơi trai nữa cơ. Đới Lâm cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Sở Tuy là như thế nào. Bảo là người tình thì Lộ Ương lại không hề nhận thức được rằng mình phải xun xoe nịnh nọt, cố gắng làm đại gia mê đắm mình hơn. Thậm chí lúc cãi nhau với Sở Tuy, cô còn dám cho anh một bạt tai ngay trước mặt mọi người trong đoàn làm phim. Tất cả những người đang có mặt tại đây, may mắn chứng kiến hình ảnh ấy, đều vô thức nín thở, lấm lét nhìn gương mặt như bị mây đen che phủ của Sở Tuy. Nhìn lại Lộ Ương thì cô không hề tỏ ra chút gì là nao núng, đã tát anh rồi còn thản nhiên xoa bàn tay đỏ bừng của mình. Tôi không cần biết anh có tin đồn qua đêm với con đĩ nào, thời gian này không muốn bẽ mặt thì đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Mới đây Sở Tuy vì bị chụp được cảnh ra vào khách sạn với một ngôi sao nhỏ tên là Lạc Ánh Oánh, còn được lên hẳn trang nhất. Từ nhân viên đến nghệ sĩ trong truyền thông phong nhạc đều cho rằng Lộ Ương mắc bệnh ngôi sao sẽ bị ruồng rẫy. Đới Lâm cũng nghĩ vậy. Nào ngờ thứ Lộ Ương nhận được sau cái tát ấy là những dự án và hợp đồng cao cấp hơn, quý giá hơn từ kẻ không có lòng tự trọng sở tùy. Sự nghiệp diễn xuất của Lộ Ương không hề gặp bất cứ trắc trở nào. Dần dà những người bàng quan đều nhận thấy rõ một sự thật. Đó là cho dù sở tùy ăn nằm với nhiều người cách mấy, thì muốn được nâng đỡ, có được địa vị chân chính trước tiên phải hạ bệ được Lộ Ương, người phụ nữ sắc sảo cứng rắn mà ngông nghênh kia.